Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2515, có thể chỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lý Thừa Càn rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi, ở những người khác rời đi sau đó, hắn liền không nhịn được nghĩ buồn ngủ. Hắn loại này mệt mỏi, có một ít cảm giác nói không ra lời. Tựa như giấc ngủ này hạ sau đó, liền lại cũng tỉnh không đến. Hắn không muốn ngủ, có thể hắn thật sự là không có cách nào. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy vào. Thánh thượng, Vân Hải Vương trở về. Nghe nói như vậy, vốn là đã rất mệt Lý Thừa Càn lập tức liền ngồi dậy. Vân Hải Vương trở về, mau để cho hắn đi vào. Một khắc kia, hắn nội tâm lại sinh ra hy vọng. Không lâu lắm, Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ vào tẩm cung. Thấy Lý Thừa Càn tướng mạo sau đó, Tần Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thánh thượng, ngài làm sao thành cái bộ dáng này? Đau buồn, đau buồn. Thấy Lý Thừa Càn như vậy, hắn trong lòng rất không phải mùi vị. Trình Giảo Kim lôi một chút hắn, nói, liền đừng nói những lời nhảm nhí này, nhanh chóng cho thánh thượng xem bệnh. Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó liền bắt đầu giúp Lý Thừa Càn tra xem. Lý Thừa Càn cũng không nói bất kỳ lời gì, cũng chỉ là để cho Tần Thiên nhìn. Một khắc kia, hắn nội tâm tựa như tràn đầy lực lượng và lòng tin. Có Tần Thiên ở đây, liền không có vấn đề gì là hắn không thể giải quyết. Tần Thiên như vậy kiểm tra một lần, trong mắt liền ngưng đứng lên, sắc mặt thâm trầm, tiên sinh, chấm bệnh như thế nào? Có thể chỉ, Tần Thiên nói chỉ là một câu rất đơn giản, mà nghe được có thể chỉ thời điểm, không chỉ có Lý Thừa Càn trong lòng chấn động một cái. Chính là Trình Giảo Kim bọn họ những người này, vậy đều đột nhiên có một ít không nói ra được hưng phấn tới. Bệnh này có thể trị à? Vậy có thể thật là quá tốt. Lý Thừa Càn nội tâm còn nhiều một chút cảm kích. Nói thật, hắn tin tưởng bây giờ Tần Thiên hẳn đã biết hắn cắt cử Tần Thiên làm thái tử tướng phụ chuyện. Nếu như Tần Thiên nói mình bệnh không chữa được, vậy sau này đại đường quyền lực liền sẽ toàn bộ lạc nhập Tần Thiên trong tay. Thậm chí, hắn muốn xoán đoạt thiên hạ cũng không một chút vấn đề. Nhưng mà Tần Thiên lại hết sức kiên quyết nói ra hai chữ có thể trị. Cái này hai chữ đã để cho hắn Tần Thiên mất đi tới tay quyền hành. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, hiển nhiên là bởi vì hắn đối với mình vua tôi tình, thầy trò tình à. Tần Thiên trung thành không cho nghi ngờ. Một khắc kia, Lý Thừa Càn cũng sắp cảm động khóc lên. Bất quá loại không khí này rất nhanh bị Trình Giảo Kim cho phá vỡ. Hắn đột nhiên nhịn không được bật cười. Ha ha, ta cũng biết ngươi Tần Thiên nhất định lại biện pháp. Nếu thánh thượng bệnh có thể trị, vậy thì nhanh chóng trị đi, chớ trì hoãn. Những người khác cũng đều liền vội vàng đi theo thúc giục. Bọn họ thật rất gấp. Tần Thiên gật đầu một cái. Ta cần một ít công cụ, phái người đi chuẩn bị. Tần Thiên nói một ít công cụ. Sau khi nói xong, thì có dưới người đi chuẩn bị đi. Bên này, Tần Thiên đối với Lý Thừa Càn nói. Thánh thượng, ngài bệnh này nói có nghiêm trọng hay không? Nói nghiêm trọng vậy nghiêm trọng. Bên trong cơ thể ngươi có bệnh sỏi gan, cho nên mới sẽ đưa đến đau bụng. Thần phải làm, chính là từ trên mình ngươi hoa một vết thương, rồi sau đó đem túi mật bên trong kết đá lấy ra. Sau đó, thánh thượng lại điều dưỡng một phen, kém không nhiều là có thể khỏi rồi. Trên đường, coi như sử dụng thuốc tê, vậy khẳng định sẽ có một ít cảm giác đau đớn. Hy vọng thánh thượng có thể nhịn một chút. Tần Thiên cần làm giải phẫu, mà ở thời đại này, giải phẫu là rất ít làm. Như vậy, hắn tự nhiên cần đem tình huống theo Lý Thừa Càn nói rõ ràng. Lý Thừa Càn nhiều ít cũng là gặp qua giải phẫu, cho nên hắn coi như thanh một chút. Hắn biết giải phẫu là một kiện rất kinh khủng sự việc. Nhưng nếu quả thật có thể chữa khỏi mình bệnh, coi như lại đau, hắn vậy có thể chịu được. Cho nên, hắn gật đầu một cái. Công cụ rất nhanh chuẩn bị xong. Lý Thừa Càn tẩm cung sáng như ban ngày. Ở hiện tình huống hôm nay hả? Muốn làm một điểm này. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Mà tại tất cả chuẩn bị công tác cũng sau khi chuẩn bị xong. Tần Thiên liền bắt đầu mình giải phẫu. Tay hắn rất ổn. Hắn động tác hết sức thành thạo. Lý Thừa Càn mặc dù ăn thuốc tê, thân thể nhúc nhích không được, nhưng hắn ý thức vẫn phải có, mà đây ý thức có thể cảm nhận được một số đau đớn. Nhưng là hắn cắn chặt hàm răng, một câu nói cũng không có nói. Rất nhanh, Tần Thiên liền đem giải phẫu cho làm toàn bộ quá trình. Có thể cũng chỉ nửa giờ, tốc độ có thể nói là rất nhanh. Làm xong cái này sau đó, Tần Thiên phân phó một chút công nhân cần phải chú ý sự việc. Sau đó liền đi ra Lý Thừa Càn tẩm cung. Trình Giảo Kim các người cũng ở bên ngoài chờ. Thấy Tần Thiên đi ra, bọn họ rất là khiếp sợ. Cái này thì kết thúc. Ở bọn họ xem ra, Lý Thừa Càn bệnh tình rất nghiêm trọng. Tần Thiên phải làm giải phẫu nói. Sợ rằng cần thời gian rất dài đi. Có thể Tần Thiên vậy chỉ dùng nửa giờ. Nửa giờ, thật đủ dùng không? Thừa Đức Ly cung nhiệt độ là không cao. Nhưng bọn họ bây giờ cũng gấp suất mồ hôi chán. Tần Thiên cười yếu ớt. Đạo, kết thúc, thành công sao? Hẳn rất thành công, để cho Thánh Thượng tu dưỡng mấy ngày. Hẳn còn kém không nhiều có thể hành động tự nhiên. Nghe được Tần Thiên lời này, mọi người mới rốt cục không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay sau đó, bọn họ đối với Tần Thiên cũng có chút sùng bái. Những thứ khác bác sĩ cũng không giải quyết được vấn đề. Tần Thiên sau khi trở về, lập tức liền giải quyết à. Cái này thần y, thật là không có đúng. Cả đám yên lòng sau đó, thiếu không được liền còn muốn hỏi một ít càng là chi tiết tình huống. Nói thí dụ như cái gì là bệnh sỏi gan à? Thánh thượng cái bệnh này là làm sao tới? Như vậy cùng các loại. Đối mặt Trình Giảo Kim những người này hỏi. Tần Thiên có chút nhức đầu. Không nhịn được hướng Lý Tích Đầu tới ánh mắt xin giúp đỡ. Hơn nữa hắn còn ngáp một cái. Lấy Lý Tích tài trí. Hẳn biết hắn đây là muốn ngủ. Có thể để cho hắn Tần Thiên không nghĩ tới là Lý Tích nhưng là giả vờ không nhìn thấy, đi theo những người khác ồn ào lên, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Tần Thiên quất người lòng đều có, ngay sau đó, hắn cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình, cầm bệnh sỏi gan tình huống cho nói đơn giản một chút. Những người khác sau khi nghe xong, đã đối với bệnh tình này có một chút rõ ràng, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Thảo nào thánh thượng bụng đau như vậy, bây giờ những cái kia kết đá đã lấy ra, tình huống hẳn sẽ tốt rất nhiều. Đúng vậy, thánh thượng không sao, chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm. Ngoặc kép, một đám người vừa nói, Tần Thiên bên này lại ngáp một cái, nói, chư vị trò chuyện, ta liền đi nghỉ trước. Nói xong, Lý Tích nhất thời bừng tỉnh. Vân Hải Vương đường xá xa xôi chạy về, lại làm một giải phẫu, chắc là thật vây hãm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này chúng ta trông nom là được. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ một cái, rồi sau đó hướng những người khác chắp tay một cái, xoay người liền đi về nghỉ đi, mình trở về vẫn là rất kịp thời, nếu như trễ nữa một đoạn thì gian. Lý Thừa Càn bệnh tình thì thật nặng đến thuốc đá khó trị trình độ. Hắn nhiều ít vẫn có chút may mắn. Nghĩ như vậy, hắn đã đến chỗ ở. Sau đó ngã xuống giường liền ngủ. Hắn thật sự là quá buồn ngủ. P.S. Hi hi bắp hơi lố qua Tây Y rồi con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này. Nhé https.